Chương 366, Thủ hiệp chi chiến, phong tao gặt ly. Cái này hai hàng, năm cái ghi ta hắn ở đâu mủ mân mê cái gì sức lực. Người IEA nếu sẽ không đạn đồ chơi này như vậy có thể hay không không nên lại chế tạo tạp âm. A Long trong lòng đem đối diện tên kia mắng cá cầu huyết phún đầu, cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng quát, trình rảo kim thuyền tam bản bữa luôn xong, hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Áp sồn, đối với Hino sử dụng nhỉ tật sờ lạc. Hồn tơ, đến phiên người ra tay cuốn lấy bộ lộc giạt, triển khai ngươi sở trường Hino Sis đi thích lạc gạp sồn đầu dương lên. Trên đỉnh đầu cái kia trăng non hình dạng một sừng trong nháy mắt tăng vọt rỗi ra một đạo ba thước tăng trưởng phun ra nuốt vào ngăm đen ánh sáng lạnh lưỡi dao. Áp sồn một đường chạy gấp, đi chi hình chữ con đường một bên mê hoặc đối thủ một bên hướng về hì nổ cấp tốc áp sát. Siêu năng lực bổ kẻ mẩn phổ biến đặc thù chính là sức mạnh tinh thần cùng đặc thù công kích cường hãn. Thế nhưng ngược lại, sức phòng ngự cùng thể lực là chúng nó ngạnh thường, hơn nữa không quen lợi dụng thân thể tiến hành cận chiến đấu. Vì lẽ đó tốc độ cũng không nhanh. Áp sồn này liên tiếp quỵt ở tặc zone nở dê như chạy gấp nhượng hỉ nổ con mắt có chút không đủ dùng. Căn bản là bắt dư không tới thai thú vị trí cụ thể. Ngờ ngợ chỉ có thể nhìn thấy đao màu đen nhận lúc gần lúc hiện hướng về nó càng ngày càng tiến tới gần. Trên trán không khỏi bồ cờ lên mồ hôi lạnh. Làm hỉ nổ huấn luyện ra tỉ hệt đương nhiên biết chính mình bổ kẹ mẩn nhược điểm. Trước tiên không nói siêu năng lực sở kỳ hỉ nọ xì đối với ạp sổn căn bản không có hiệu quả, L.E. đối phương nhanh như vậy tốc độ hỉ nổ căn bản cũng không có triển khai hỉ nọ xì không gian. Đi hết cũng không kịp nhớ đạn trong tay ghi ta hắn, phất tay lớn tiếng quát, bổ lậu giặt, nhanh lên một chút đi viện trợ hỉ nổ Hy Lạc. Bổ lậu giặt nhận được mệnh lệnh đang chuẩn bị hành động thời khắc, thế nhưng một tấm mặt quỷ đột nhiên hiện lên ở trước mặt nó. Hốn thở trừng lớn mắt rối dài đầu lưới lại như là treo cổ quỷ như thế, lần này nhưng làm bộ lẩu giật giật mình. Hốn thở làm quái cười to, nhìn phục hồi tinh thần lại một mặt sát khí bộ lẩu giật nói rằng, không nên tức giận nha, bồi lao nhân ra ta chơi cái game đi. It is so mẹ thăm hốn thở câu này tiếng Anh có thể sắp hiện ra trận khán giả khiếp sợ không nhẹ, cảm tình này còn bộ kẻ mẩn lại vẫn hội vài loại ngôn ngữ đây. Bên kia hỉ nổ trải qua bị ạp sồn húc đầu một cái nỉ tật sờ là tuyệt chiêu trong số mệnh nhược điểm từ chính diện chém bay đi ra ngoài, nắm giữ cường vận đặc tính thai thú công kích nhược điểm của đối phương trên căn bản là một chiêu một cái chuẩn. Phát động hội tâm một đòn nỉ tật sờ là tuyệt chiêu, đây đối với siêu năng lực bổ kẹ mẩn tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng mà bên kia cùng bổ lẩu giặt một trọi một hồn tờ một bên tùy ý đối phương đủ tật sờ lạp đánh không khí, một bên đánh một cái búng tay đắc ý nói, tiểu tử. Nhượng lao nhân ra truyền dạy cho ngươi một điểm kinh nghiệm chiến đấu đi, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng phổ thông hệ nọ mạn thai sở kỳ hiệu đối với ưu linh đều là vô hiệu nha. Ha ha, hiện tại giờ đến phiên ta đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn giả rồi. Hết thiên địch là xà, cho nên đối với ngươi hay dùng cái này như thế nào hồn tở nói thân thể ầm đông một tiếng hóa thành một trận màu trắng yên vụ, đông chỉ nghe một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm. Một cái màu xanh đậm thân hình dương nanh múa vút từ nơi so tải trên bay vút lên. Quan sát mặt đất, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt đấu trường trong bộ lộc giác. Toàn trường cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bình luận viên nói lắp mà nói rằng, chuyện này chuyện gì thế này, hốn thở trong chớp mắt dĩ nhiên đã biến thành dịch của dạ trời ạ, ta còn chưa tới mắt mở chân chậm tuổi, vò mắt, ta lại vò ta xoa nhẹ mười mấy lần con mắt. Thế nhưng xuất hiện ở trước mặt ta vẫn như cũ là dậy của dạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không nhớ rõ hồn tờ hội sử dụng biến thân tuyệt chiêu à. Lẽ nào thiên không chi long là đột nhiên đi ngang qua hệ vở gở rằng City trên không sao mặc kệ bình luận viên cùng hiện trường khán giả nên có cỡ nào khiếp sợ. Thế nhưng chàng thượng bổ lẩu giặt cùng cái kia ngón tay đặt ở trên dây cung chậm chạp không có động tác mở lớn một cái miệng ba tỷ hết. Từ nơi này quả thật có thể nhìn ra Long mục đích chiến thuật là đã đến. Bất quá Long trong lòng xác thực không có một chút nào đắc ý ý tứ, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu Long ngẩng đầu nhìn một chút thiên, trời trong nắng ấm ánh nắng tươi sáng, làm sao tốt đẹp khí trời làm sao một mực có người liền yêu thích tìm đường chết đâu. Hồn tờ vừa nói cái gì tới, hết thiên địch là xà sau đó nó dĩ nhiên biến thành dậy của dạ, đây là ở làm lý lẽ gì? Không phải tìm đường chết là cái gì lòng chỉ hy vọng ở mạ sở bản trong trầm miên thiên không chi lòng không nghe thấy hồn tờ lời. Nói mới rồi, bằng không người sát thần này một khi tích cực động lên hàng thật như vậy toàn bộ hệ vở gỡ rằng City còn không máu chạy thành sông. A Long thực sự là muốn đem cái này không giữ mồm giữ miệng nói nhiều tử cho đãi trở lại sau đó phun nó một mặt ngụm nước. Ngươi nói ngươi tự cái là cái mì hệ NG muốn chết vậy cũng là ngươi chuyện của chính mình. Không có lý do gì liên lụy này khắp thành vô tội. A may là nhượng Long lo lắng sự tình không có phát sinh. Đấu trường trên, cái kia kê vĩ đầu. Thì hết ngẩng đầu nhìn giữa không trung dịch của dạ nửa ngày mới phản ứng được. Sau đó vội vã hô to hướng về trọng tài kháng nghị nói. Thư áo, này có tính hay không phạm quy? Đối thủ của chúng ta là hồn tờ. Thế nhưng này đột nhiên đi ngang qua dịch của dạ lại là chuyện gì xảy ra? Đối phương đây là có ý định quấy rầy thi đấu à? Ta mãnh liệt yêu cầu the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở tổ ủy hội đem đi ngang qua dịch của dạ đánh đuổi. Bằng không ta cao huyết áp tâm lý năng lực chịu đựng thực sự là không được nghe được ghi ta hắn tay kháng nghị hắc y ghi trọng tài không nhịn được phiên một cái liếc mắt, nhìn giữa không trung không có bất luận động tác gì thế nhưng không giận mà huy thiên không chi long trong lòng thẳng thình thịch, hắn một chốc còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là xảy ra. Điều gì dạng biến cố? Bất quá có một chút có thể khẳng định, vậy thì là đem tỉ hệt vừa nãy theo như lời nói hoàn toàn coi như thối lắm không cần để ý hội là được. Cái tên này dĩ nhiên muốn trục xuất dịch của dạ đầu không có tú đùa đi, người IEA như vậy năng lực chính mình làm sao không tự mình ra trận đây, thư áo, đương người khác cùng ngươi như thế đồ ngốc ga hắc y ghi trọng tài lòng vẫn còn sợ hãi mà liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu thiên không chi long sau đó dục tì hết nói rằng, cái này không ở chức trách của ta bên trong phạm vi, ta chỉ phụ trách đốc xúc bảo đảm cuộc tranh tài này tính chất công bằng, đừng nói dịch của dạ bây giờ căn bản không có nhúng tay thi. Đấu. Coi như là nó thật sự nhúng tay ta cu nở dê quản không được rồi. Hiện tại, ta tuyên bố ngươi vừa nãy kháng nghị vô hiệu, thi đấu tiếp tục tiến hành hắc y ghi trọng tài vừa nói xong những câu nói này một bên không chút biến sắc mà hơi di chuyển bước chân, năng lực lùi một điểm la một điểm. Mặc dù biết thật muốn là thiên không chi long như vậy tiện tay đánh xuống một đòn đến hắn chính là nút ở chỗ nào đều không an toàn. Thế nhưng nhân loại đều có lòng chờ may mắn lý. Bây giờ có thể nhiều lùi một bước nhỏ hắn tóm lại có cái trong lòng an ủi không phải. Thì hệt ở trong lòng đem hắc y gì trọng tài tàn nhẫn mà khinh bỉ một phen, lòng mang may mắn nghĩ dịch của dạ có phải là thật hay không đi ngang qua hệ vở gỡ rằng City trên không, thế nhưng chỉ có điều đầu vừa nhấc liền nhìn thấy thiên không chi long này ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí ở tàn nhẫn mà nhìn mình lom lom. Ra đầu tê dại một hồi, mà bố lầu giặt càng là toàn thân đều ở co giật bị trực tiếp dọa xuất tưởng. Mà vừa nay mới chịu đựng ạp sồn một cái chí mạng tính công kích hỉ nổ thật vất vả gắng gượng thân thể từ trên mặt đất chạm. Thế nhưng đột nhiên cảm nhận được từ trên chỉ có một trận uy thế mạnh mẽ áp bức mặt đất, khí thế ác liệt cùng dọa người khí tức nhượng nó không thở nổi. Hỉ nổ khó khăn ngẩng đầu, đột nhiên từ không trung truyền đến một trận cao vút cực điểm long ngâm tiếng gầm gừ, tiếng như sấm nổ, ác liệt mà lại khí thế mạnh mẽ càn quét toàn trường. Không nói những người khác. Chính là Long cu nở dê là bị sợ hết hồn, hồn tờ khí thế kia còn có này tiếng rồng ngâm trải qua sơn trại có bảy, ta mở phân tưởng tượng. Thư áo, lao tử không chơi, lại chơi tiếp đây là muốn dọa liệu nhịp điệu nhưng vào lúc này tỷ hệ đột nhiên làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người động tác, thật nhanh móc ra buộc bạn đem hỉ nổ cùng bộ lẩu giặt thu lại rồi. Như một làn khói thoát đi hiện trường một bên trong miệng lớn tiếng ồn ào, ai yêu thủy trên, tiểu gia ta là không phục bồi. Một cuộc tranh tài mà thôi cần phải như thế liều mạng mà nhìn tỷ hệt cũng không quay đầu lại hay còn đào tẩu. Hắc y trọng tài ở sừng sốt chốc lát rốt cục phản ứng lại, trong tay cờ xí giơ lên thật cao lớn tiếng tuyên án nói, kê vi đầu, A Phi sai rồi, là tỷ hệt tuyển thủ trên đường bỏ quyền, vì lẽ đó bản cuộc tranh tài thắng lợi cuối cùng giả là Pạ Lệ Tào Long tuyển thủ. Hắc y gì trọng tài thật nhanh sau khi nói xong sau đó ngẩng đầu nhìn sau đó vội vã ra hiệu Long nói rằng, thi đấu kết thúc, cái kia Long tuyển thủ ngươi có thể mang chính mình bộ kẻ mẩn thu hồi lại này liền xong, còn không có mấy hiệp đây. Đối thủ dĩ nhiên chủ động bỏ quyền trên thính phòng trải qua biết do gặt lì này một bộ siếc đúng là không có như những người khác như thế biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Ngược lại là tủ cổ chan có chút không cam lòng mà nói rằng, này trận kết quả của cuộc so tài QNZ. Quá không ly đầu. Đại thúc này thắng được QNZ quá ung dung chứ đều do cái kia không có cốt khí ra hỏa, bùn nháo ba như thế nào đi nữa phủ lên một lượt không được tưởng, quả thực là tức chết người, Quá không tiền đồ rồi. Nhìn vẻ mặt kích phẫn không ngớt tủ cổ ạ lẹt xạ đại ký giả vô cùng không nói gì nói rằng, Long có thể ung dung bắt cuộc tranh tài này không phải rất tốt sao? Ngươi đến cùng là chạm bên kia a. Nghe được ạ lẹt xạ đại ký giả tủ cổ chan hành kỳ kỳ mà nói rằng, tuy rằng ta là đứng ở đại thúc bên này không sai, thế nhưng chúng ta cũng tương tự là lẫn nhau cạnh tranh đối thủ, nhìn thấy đại thúc như vậy dễ dàng liền bắt thủ hiệp thi đấu, trong lòng ta sẽ rất có áp lực. Được rồi, mạ gì nạ chan vô lực phù ngạch, chỉ có thể nói hồn tờ này hành trang cu nở dê quá chân thực, không có theo chân nó từng qua lại ở không rõ ý tưởng tình huống dưới thật sự sẽ bị nó cho lừa dối. Bất kể là ai, đối mặt trong truyền thuyết ngang dọc hồ ên đại lục dưới của dạ trong lòng có áp lực xe sơ đó là nhất định. Khi nọ xịt sử dụng đến loại cảnh giới này, này xác thực là đăng phong tạo cực. Các ngươi nói một chút coi, làm sao hội có như vậy bổ kẹ mần đây, toàn thế giới cũng lại tìm không ra thứ hai như nó như vậy. Tu cố nhượng xung quanh chúng nữ lập tức không nói gì, giải lệ một con hát tuyến, liền ngươi tâm tư nhiều, này xác thực là có đủ mâu thuẫn, cu nở dê quá làm khó dễ ngươi, bất quá hốn tờ này sở trường tuyệt sống dọa không ngã ngươi chứ mà đấu trường trên. Tuy rằng thắng bại trải qua công bố, thế nhưng tất cả mọi người cũng không dám động, thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Trong này biết trên đỉnh đầu thiên không chi long là sơn trại bản cũng không có nhiều người, mà ở trọng tài bí ẩn mà dục nhiều lần sau đó, thu được một hồi không hiểu ra sao thắng lợi long rốt cục bất đắc dĩ ngẩng đầu nói rằng, hào hôn tơ, thi đấu trải qua kết thúc, không cần ngươi tiếp tục ở nơi đó phong tao. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ai y a ngươi bây giờ còn ở nơi này hả, hê chơ chút nhượng chính chủ nhận ra được hơi thở của ngươi đến lúc đó thật sự đem nó cho đã kinh động sẽ chờ khóc đi. Long lần này uy hiếp so với mới vừa nói muốn phun hồn tờ một mặt nước ga mặn còn hữu hiệu, giữa không trung sơn trại dưới của giả ẩm đông một tiếng, lúc thì trắng vụ sau đó, từ ngông cuồng tự đại thiên không chi long một lần nữa biến trở về thành hồn tờ. Tuy rằng bình thường yêu thích xuất chút ít danh tiếng, nhưng hồn tờ vẫn tương đối sách thành nặng nhẹ. Không tìm đường chết thì sẽ không chết, ngày hôm nay chơi đùa đầu, sau đó hay vẫn là chân ái sinh mệnh, rời xa dịch của dạ đi mà thứ bảy phân hội trận khán giả nhìn thấy hồn tờ lại thần kỳ thay đổi trở lại. Rốt cục, đầu linh quăng người mơ hồ đoán được vừa nay khả năng này là chuyện ra sao. Làm nửa ngày, nguyên lai tất cả những thứ này đều là hồn tờ triển khai phép che mắt ta, thực sự là hù chết người, không công kinh xuất một thân mồ hôi lạnh. Thứ bảy hội trường H.I.G. trọng tài và giải thích viên đều có chút không nói gì. Ây nguyên lai vừa nãy xuất hiện thiên không chi long dĩ nhiên là hồn tờ triển khai phép che mắt. Được rồi, nhượng chúng ta ở tiết hận tỷ hệ tuyển thủ đồng thời chúc mừng long tuyển thủ thành công thăng cấp hiệp 2 thi đấu. Đồng thời nhượng chúng ta chúc mừng bản cuộc tranh tài vị kia to lớn nhất công thần, thần kỳ hồn tờ, như kỳ tích thắng lợi toàn trường khán giả rốt cục dồn dập vỗ tay. Như lôi rô nở dê như tiếng vỗ tay truyền khắp toàn trường. Hồn tờ một bên hả hê mà quăng hôn gió một bên lớn tiếng nói, cảm ơn mọi người quan sát ta biểu diễn, cảm ơn ủng hộ của các ngươi cùng tiếng vỗ tay. Ai ai, thực sự là thật không tiện, nhượng ta một người già như thế làm náo động. Ta cu nở dê không nghĩ tới, thế nhưng khán giả nhiệt tình thực sự khó chặn, thân môn. Ngày sau còn dài nha, nghe hồn tờ lần này chẳng biết xấu hổ còn có nhìn trên màn ảnh lớn nó này hả hê vẻ mặt, trên thính phòng chúng nữ có dung khí dồn dập cười ngất kích động. Long lại một lần nữa bị hồn tờ cho đánh bại, hàng này hay vẫn là bổ kẹ mẩn sao, quả thực quá năng lực làm đi dỉ mỉ quân trên mặt bắp thịt giật giật. Long dưới tay bổ kẹ mẩn mỗi một người đều rất có cá tính, thế nhưng chỉ có này con hồn tờ, ta thực sự là không cách nào coi nó là thành một con bổ kẹ mẩn đến xem. Này tố chất còn có này làm ác thiên phú, chính là đi nói tướng thanh đều được rồi. Một con hắc tuyến, Long móc ra buộc bạn đem vô cùng không nói gì ạp sổn thu lại rồi làm như thở dài rôn nở dê như mà nói rằng, thực sự là làm khó ngươi, cùng như thế không được điều ra hỏa hợp tác nhất định thật khó khăn đi. Hảo, sau đó đều sẽ không như vậy, chỉ cần là song đá thi đấu kiên quyết không phái hồn tở ra trận rồi mà thứ bảy bên ngoài hội trường diện còn không hề rời đi bao xa kê vĩ đầu. Nhìn thấy trên màn ảnh lớn thực thì tiếp sóng hiện trường video đột nhiên che ngực cố nén phun máu ba lần mà kích động. Quay về trên màn ảnh lớn tàn nhẫn mà so với một ngón giữa, cái này guitar hắn tay trong miệng tàn nhẫn mà phun ra hai chữ, cháu trai.